nổi tiếng sau khi cùng với em trai ruột bị NT khắp Internet phá game trong show giải trí. Chương 72, hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè 6 năm trước, Đường Tô 18 tuổi tham gia một cuộc thi tuyển chọn tài năng và đã xuất sắc ra mắt ở vị trí center. Ngay từ khi mới ra mắt, cậu đã thu hút được vô số fan hâm mộ. Danh tiếng và tài nguyên của cậu dâng cao như núi. Rất có cảm giác, gió xuân thả sức cho phi ngựa ngày chọn trường ăn xem hết hoa. Câu gốc, xuân phong đắc ý vó ngựa tật, một ngày xem tận trường ăn hoa. Trích từ bài thơ, đăng khoa hậu, của Mạnh Giao bản dịch thơ Khương Hữu Dụng. Tuy nhiên, quá trình tuyển chọn của cậu không hề suôn sẻ. Hình tượng của cậu rất tốt, nhưng giọng hát lại không hay. Vòng đầu tiên, sau khi cậu biểu diễn xong, còn dùng kèn sona thổi một đoạn Trăm chim trầu phượng từ bài Phượng Hoàng Niết Bàn, kết quả bị các giám khảo phê bình thậm tệ. Nói giọng cậu không được thì cũng thôi đi, còn thổi kèn không đúng chỗ, một bài nhạc thường dùng trong đám tang lại mang lên sân khấu thổi. Thật ra, đoạn nhạc cậu thổi hoàn toàn có thể dùng trong đám cưới. Chỉ là lúc đó cậu chưa biết nên cũng không thể cãi lại. Một cậu thiếu niên trẻ tuổi chưa từng trải sự đời, chưa từng chịu khổ, bị phê bình thậm tệ trước mặt mọi người như vậy khiến sự tự tin của cậu gần như sụp đổ. Nhưng không ngờ sau khi tập đầu tiên lên sóng, cậu lại bất ngờ có được một lượng fan hâm mộ. Khốc Vũ xuất hiện vào thời điểm đó. Lần đầu tiên cô ấy đến đón cậu, tan làm, bắt chuyện với cậu, nói rằng ông nội cô ấy cũng biết thổi kèn sona, cũng đã dạy cô ấy, nhưng rất khó học, khen cậu thổi rất hay. Lần thứ hai cô ấy đến, hỏi cậu có mệt không, đi cửa hàng tiện lợi mua cho cậu một cây kem. Lần thứ ba tới thì trời mưa, Đường Tô đã đưa ô của cậu cho cô ấy. Khốc Vũ là một trong những fan hâm mộ đầu tiên, một đường đồng hành cùng cậu lên tới hàng fan cấp nguyên lão. Cô ấy có phương thức liên lạc riêng của Đường Tô, nhưng rất ít khi chủ động làm phiền cậu, chỉ ở thời điểm có những bước ngoặt lớn trong cuộc đời như kết hôn, sinh con, cô ấy sẽ báo cho cậu một tiếng. Vào ngày cô ấy kết hôn, Đường Tô cố ý sắp xếp lịch trình để đến tham dự hôn lễ của cô ấy một cách kín đáo, cho cô ấy lì xì và ăn kẹo mừng của cô ấy. Cô ấy kể với Đường Tô, đó là một chàng trai đối xử rất tốt với cô ấy, nguyện ý cùng cô ấy theo đuổi thần tượng, bồi cô ấy đi xem cậu biểu diễn, chủ động mua các sản phẩm mà cậu làm đại diện phát ngôn, tôn trọng sở thích và đam mê của cô ấy. Là một người đặc biệt tốt. Không lâu sau, cô ấy có một em bé rất đáng yêu. Vì phải chăm sóc con, cho nên cô ấy ít tham gia các hoạt động offline hơn trước, nhưng vẫn hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng, cô ấy sẽ khoe ảnh con mình trong fan club, cùng mọi người tâm sự về cuộc sống. Trong chuyến đi nước ngoài hơn một năm trước của Đường Tô, có rất nhiều fan ra sân bay tiễn cậu. Khốc Vũ cũng có mặt, có người chụp được ảnh Đường Tô ở sân bay đen mặt, cau mày không kiên nhẫn. Sau đó, khi đến nước ngoài, fan nước ngoài ra đón cậu. Có một đoạn video lan truyền, ghi lại cảnh cậu tươi cười và kiên nhẫn ký tên. Truyền thông và các tài khoản marketing làm to chuyện, nói rằng cậu khinh thường fan hâm mộ trong nước, lại nịnh fan hâm mộ nước ngoài, chia người hâm mộ ra làm nhiều cấp. Khốc Vũ là đại fan của Đường Tô, mọi người đều đợi cô ấy lên tiếng làm sáng tỏ. Nhưng kể từ sau đêm đó, cô ấy không còn xuất hiện trên mạng xã hội nữa. Có cư dân mạng quen biết với cô ấy, nói rằng cô ấy đã rời khỏi giới fan hâm mộ, trở về cuộc sống hiện thực, kêu mọi người đừng làm phiền cô ấy nữa. Tình huống nào sẽ khiến một đại fan cấp nguyên lão trực tiếp thoát fan và rời khỏi giới fan hâm mộ chứ? Đương nhiên là hoàn toàn thất vọng về thần tượng của mình. Vì vậy, tội danh phân chia cấp bậc fan hâm mộ của Đường Tô hoàn toàn bị đóng chặt. Những tin tức tiêu cực gây ảnh hưởng lớn đến Đường Tô cũng bắt đầu bùng nổ từ thời điểm này. Những cư dân mạng biết rõ đoạn quá khứ này quay lại hỏi. Đây tính là fan biến thành anti sao? Cảm giác cũng không hẳn là anti fan. Dù sao thì lúc đó chỉ im lặng thoát fan, cũng chưa nói gì, nhưng ảnh hưởng đến chính chủ còn nghiêm trọng hơn cả anti fan nhiều. Có thể ở trình độ ấn đầu người đối diện, từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu. Bây giờ muốn từng bước leo lên lại, chuyện này phải hòa giải như thế nào? Chắc là không thể hòa giải được đâu, vậy cũng không thể trách Cốc Vũ được. Là Đường Tô tự mình không biết cách giữ fan, đến giả vờ cũng không thèm giả vờ, cho nên người nổi tiếng thật sự sẽ thay đổi. Đường Tô bây giờ nhìn tính cách có vẻ tốt, là bởi vì cậu ta hết thời rồi sao? Quan hệ của người ta không tệ như mấy người nói đâu. Mọi người xem mắt Đường Tô đỏ hết cả rồi kìa, ngốc quá. Chưa nghe câu, kẻ thù gặp mặt đỏ mắt, bao giờ à? Khu bình luận đang sôi nổi thảo luận xem Đường Tô và anti-fan của cậu sẽ nói những gì. Giải quyết mọi chuyện như thế nào? Sau đó liền nghe thấy giọng của Cốc Vũ truyền đến. Đã lâu không gặp, Tiểu Tô, Đường Tô khó khăn lắm mới nở được một nụ cười. Đúng là đã lâu rồi không gặp. Gần đây cô, thế nào? Cốc Vũ gật đầu, nước mắt theo động tác đó rơi xuống mờ u bàn tay. Tôi xuất viện rồi. Cũng thắng kiện, tìm được một công việc, cũng giành được quyền nuôi con. Bây giờ tôi và con tôi đều rất tốt. Thời điểm khó khăn nhất đã qua rồi. Sau này, sẽ càng ngày càng tốt hơn thôi. Cậu cũng vậy, xin lỗi cậu, Tiểu Tô, Đường Tô lắc đầu. Lúc trước không có cô, có lẽ sau này tôi cũng không thể thành công ra mắt. Cuộc sống rất khó khăn, không thể trọn vẹn mọi thứ. Cô đã làm rất tốt rồi. Không cần phải xin lỗi bất cứ ai cả. Họ đang nói cái gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu gì hết? Tôi cũng không hiểu. Nhưng có thể chắc chắn một điều. Cốc Vũ không phải fan biến anti. Đường Tô cũng không trách cô ấy. Giữa hai người họ không có mâu thuẫn. Vậy lúc trước tại sao Cốc Vũ không lên tiếng làm sáng tỏ cho cậu ấy mà lại trực tiếp rời khỏi giới? Những cư dân mạng như lạc vào sương mù muốn tìm ra sự thật. Nhưng mọi người đều không ai biết chuyện gì. Lúc này, có một ID lạ xuất hiện trong khu bình luận nói, tôi là bạn thân ngoài đời của Cốc Vũ. Nếu mọi người muốn biết rõ ngọn ngành câu chuyện, có thể chuyển sang Weibo. Tôi đã đăng một bài viết rất dài, mọi người có thể xem qua một chút. Trong lúc nhất thời, bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp chợt giảm. Các khách mời trong phòng quan sát cũng cầm điện thoại mở Weibo ra. Khi nhìn thấy bài viết rất dài đó, tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều trở nên rõ ràng. Đường Tô không hề phân biệt đối xử với fan hâm mộ. Ngày hôm đó cậu đen mặt là bởi vì một đám paparazzi chen lấn khiến fan hâm mộ của cậu bị đẩy ra phía sau. Thậm chí còn làm vài nữ sinh té trên mặt đất. Sở dĩ Cốc Vũ không lên tiếng làm sáng tỏ là bởi vì cô ấy không thể làm được. Vào đêm đó, cô ấy cắt cổ tay tự sát tại khách sạn. Từ sau khi sinh con, cô ấy nhận ra cuộc sống của mình đã thay đổi. Người từng đối xử với cô ấy rất tốt bắt đầu trở nên khắc nghiệt. Tính toán chi ly, vui buồn thất thường. Tiêu một chút tiền cũng phải nhìn sắc mặt hắn. Cô ấy muốn đi khám và điều trị sau sinh. Hắn nói không có tiền. Vừa hết ở cữ đã thúc giục cô ấy đi làm. Trên đường đi phỏng vấn, cô ấy phát hiện một chuyện rất xấu hổ. Chỉ cần ho nhẹ một tiếng là cô ấy đã bị xón nước tiểu. Cô ấy mắc phải chứng trầm cảm sau sinh. Bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Trên mạng chỉ có vài người bạn thân thiết mới biết tình hình của cô ấy. Động viên cô ấy, khuyên cô ấy đừng bỏ cuộc. Nhưng cô ấy dường như đã đánh mất chính mình. Vì thế cô ấy đã cố gắng hết lần này đến lần khác. Muốn kiên trì vì con, cô ấy còn tự tìm cho mình một mục tiêu. Khi đó Đường Tô tham gia đóng bộ phim truyền hình đầu tiên. Cô ấy tự nhủ nhất định phải nhìn thấy cậu trên màn ảnh nhỏ. nhất định phải đợi đến lúc đó. Đáng tiếc, cuối cùng bộ phim truyền hình đó không được phát sóng. Chỉ khi Cốc Vũ rời xa cuộc sống hiện thực, ở trên mạng cùng với những fan hâm mộ khác của Đường Tô, cùng nhau trò chuyện về cậu, khi đó cô ấy mới cảm thấy vui vẻ một chút. Lúc đó, Đường Tô đối với cô ấy không giống như một thần tượng, mà giống như một điểm tựa tinh thần hơn. Có một đoạn thời gian, cô ấy cảm thấy bệnh tình của mình chuyển biến tốt hơn một chút. Cô ấy biết Đường Tô sắp ra nước ngoài tham gia hoạt động, nên cùng những fan hâm mộ khác bàn bạc và quyết định ra sân bay tiễn cậu. Thật ra ngày hôm đó cô ấy rất vui, bởi vì Đường Tô nhìn thấy cô ấy, còn hỏi thăm tình hình của cô ấy sống có tốt không. Nhưng khi trở về khách sạn, cô ấy nhận được điện thoại của chồng. Qua điện thoại hắn mắng cô ấy tiêu xài bừa bãi. Mẹ chồng bên cạnh chỉ trích cô ấy, nói cô ấy đã làm mẹ rồi mà còn đi theo đuổi thần tượng. Còn khóc thét bên điện thoại, cô ấy không hiểu tại sao làm mẹ rồi lại không xứng theo đuổi thần tượng. Không xứng có sở thích riêng, không xứng có được niềm vui. Những thanh âm đó như những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim cô ấy, khiến lòng cô ấy rỉ máu với vô số vết nứt mơ hồ. Và cuộc sống của cô ấy như một cánh hoa bồ công anh rơi xuống đất, không thể nào bay lên được nữa. Một số fan hâm mộ cùng đi sân bay lo lắng cho cô ấy, muốn ngủ cùng cô ấy. Kết quả phát hiện cô ấy cắt cổ tay trong phòng tắm, người dựa vào vách tường phòng tắm, cổ tay đặt trên miệng cống thoát nước, máu chảy xuống cống thoát nước. Cảnh tượng không mấy dọa người. Rõ ràng cô ấy đã nghĩ đến những người vào sau, lo sợ sẽ dọa đến bọn họ. Cũng may được đưa đi cấp cứu kịp thời, giữ được mạng sống cho cô ấy. Bạn bè của Cốc Vũ liên lạc với Đường Tô, nói rõ tình huống đêm đó với cậu. Đường Tô đã chuyển cho cô ấy một số tiền, dặn bạn cô ấy đừng nói cho Cốc Vũ biết, để cô ấy dùng số tiền đó làm đầy tháng cho con cô ấy. Đồng thời đưa cô ấy đi chữa bệnh, để cô ấy yên tâm tiếp nhận điều trị. Ngoài ra cũng không cần kể cho cô ấy những chuyện trên mạng. Bệnh tình của Cốc Vũ rất nghiêm trọng, phải đến bệnh viện tâm thần chuyên nghiệp để cách ly điều trị. Trong thời gian đó, bạn của cô ấy sẽ đưa con đến thăm cô ấy. Giai đoạn đầu Đường Tô cũng đã đến vài lần. Cô ấy nói cô ấy sẽ kiên trì, sẽ uống thuốc, phối hợp điều trị. Cốc Vũ đã thử tự cứu mình hàng vạn lần. Bọn họ đều biết đây có lẽ là cơ hội cuối cùng cô ấy dành cho chính mình. Tại sao không để cô ấy lên tiếng làm sáng tỏ? Bởi vì lúc đó chính cô ấy còn đang chìm sâu trong vũng lầy, làm sao có thể cứu vớt người khác? Mà Đường Tô cũng biết rõ sinh mệnh cô ấy không thể nào chịu nổi dù chỉ là một chút sóng gió. Bão mạng đủ sức hủy hoại cô ấy. May mắn thay, cuối cùng cô ấy cũng sống lại một lần nữa, chữa khỏi bệnh, thắng kiện ly hôn. Chỉ mới tháng trước, cô ấy đã tìm được một công việc mới và giành được quyền nuôi con, thoát khỏi bể khổ, nghênh đón cuộc sống mới. Những fan hâm mộ cũ của Đường Tô từng quen biết cô ấy, sau khi biết được sự thật này, không khỏi rơi nước mắt vì cô ấy. Cứ tưởng cô ấy trở về với cuộc sống hiện thực thì sẽ sống rất tốt, không ngờ cuộc sống hiện thực lại khiến cô ấy đau khổ đến vậy. Tiểu Tô không giải thích, là bởi vì không thể giải thích. Cậu ấy cũng muốn kéo chị Cốc Vũ lên một phen, nhưng chính cậu ấy lại bị kéo xuống. Bây giờ khá hơn rồi, đúng không? Mọi thứ đều đang tốt lên mà. Chị Cốc Vũ đang tốt lên, Tiểu Tô của chúng ta cũng đang tốt lên. Có lần Đường Tô bởi vì đến bệnh viện thăm bệnh mà đến trễ trong một buổi phỏng vấn, liền có phóng viên tố cáo cậu mắc bệnh ngôi sao, danh tiếng lại tụt dốc không phanh. Dù cậu cố gắng giải thích, nhưng nói gì cũng vô nghĩa, không ai tin tưởng. Cách gần 2 năm sau, Cốc Vũ lại lần nữa xuất hiện, đưa ra lời giải thích hoàn chỉnh vì Đường Tô, đồng thời chính thức nói lời tạm biệt với quá khứ của mình. Sau này có lẽ tôi sẽ khá bận, không có cách nào thường xuyên đến gặp cậu. Lúc sắp đi, Cốc Vũ nói với Đường Tô. Đường Tô hiểu rõ, bạn bè không nhất thiết phải lúc nào cũng phải gặp mặt. Chỉ cần cô thỉnh thoảng nói chuyện với tôi, cho tôi biết cô sống thế nào, vui vẻ không, thế là tốt rồi. Vậy còn cậu, Tiểu Tô, hơn một năm qua, cậu sống thế nào? Làm fan, biết Đường Tô phải chịu đựng bao nhiêu ấm ức như vậy vì mình. Cô ấy thực sự rất đau lòng. Trước đây quả thật có một khoảng thời gian sống không thoải mái. Nhưng bây giờ cô thấy rồi đó. Chị tôi đã đến, chị ấy luôn ở bên cạnh tôi. Bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cốc Vũ mỉm cười, trong nụ cười có cả nước mắt. Gật đầu, vậy là tốt rồi. Khi ở trước mặt Cốc Vũ, Đường Tô vẫn luôn cố gắng kìm nén không khóc. Trở về phòng của Tạ Ngôn Chiêu, chỉ còn lại một mình cô. Cậu không nhịn được gục đầu vào vai Tạ Ngôn Chiêu và khóc lên. Chuyện này đã hơn một năm, chưa đến hai năm thời gian, tưởng chừng như rất ngắn ngủi, nhưng đối với Đường Tô lại dài dằng dặc, tràn ngập bóng tối, hiểu lầm, chửi rủa, cùng với sự tự trách vì đã làm cha mẹ và bạn bè thất vọng. Đôi khi cậu sẽ nghĩ, nếu ngày đó ở sân bay, cậu kiểm soát được cảm xúc của mình, không cau mặt, liệu mọi chuyện có khác đi không? Cậu suýt chút nữa đã cho rằng cuộc sống này của mình sẽ bị đánh gục bởi những chướng ngại vật đó. Nhưng may mắn khi Cốc Vũ nghênh đón cuộc sống mới, cậu cũng nghênh đón bước ngoặt của chính mình. Hoa Lộ là bước ngoặt của cậu, Tạ Ngôn Chiêu cũng vậy. Chị có cảm thấy em vô dụng không? Giống như không đủ thông minh, chỉ có thể nghĩ ra cách ngu ngốc nhất. Tạ Ngôn Chiêu xoa đầu cậu, tóc có hơi đâm tay. Ai nói em ngốc, Tiểu Tô của chúng ta rõ ràng là một người đặc biệt dịu dàng và đặc biệt dũng cảm. Là người em trai khiến chị cảm thấy rất tự hào. Thật vậy sao? Tạ Ngôn Chiêu trịnh trọng nói. Thật đó, tính cách nền tảng của Đường Tô có lẽ không đủ cứng cỏi, nhưng nhất định là dịu dàng và dũng cảm. Cậu vì muốn kéo Cốc Vũ lên một phen, mới làm cho bản thân mình rơi xuống vực thảm. Cậu không thoát ra được cũng là vì có quá nhiều băn khoăn, không muốn làm tổn thương người khác. Bây giờ Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy, may mà mình đã đồng ý với hệ thống. Cho dù ước nguyện ban đầu không phải vì cứu vớt cậu. Đường Tô rời đi, Tạ Ngôn Chiêu gọi hệ thống ra. Nhiệm vụ của tôi có phải đã hoàn thành rồi không? Hệ thống giả ngu với cô. Hoàn thành rồi sao? Cậu bảo tôi tẩy trắng cho em ấy. Bây giờ em ấy đã trắng nõn sạch sẽ rồi. Đây không phải là hoàn thành sao? Đừng có giả ngu giả ngơ với tôi. Ôi chao, hình như là hoàn thành rồi. Vậy tôi có thể trở về rồi đúng không? Cô rất muốn trở về sao? Cô không muốn ở lại với Đường Tô thêm một thời gian nữa sao? Tạ Ngôn Chiêu không lên tiếng. Hệ thống nhận ra sự do dự của cô, thừa cơ nói, hay là cô ở lại quay xong chương trình truyền hình thực tế này rồi về cũng được. Lỡ Tiểu Chiêu trở về không tiếp nối được cốt truyện hiện tại, lại làm hỏng thì sao? Cô ở lại quay xong chương trình với Đường Tô, giúp sự nghiệp của cậu ấy trở lại quỹ đạo, cuộc sống và công việc bận rộn lên, lúc đó cậu ấy cũng không còn cần cô làm bạn nữa. Nghe được nó nói mấy chữ, không còn cần cô nữa, tâm trạng Tạ Ngôn Chiêu đột nhiên trầm xuống. Cuối cùng cô nói, vậy được rồi, tôi ở lại quay xong chương trình với em ấy. Mấy vị khách mời đã trải qua nhiệm vụ ngày hôm nay. Sau khi trở về tâm tình không giống nhau, có người so sánh, càng thêm cảm thấy fan hâm mộ của mình tàn nhẫn. Có người kết hợp với hot search tối qua, cảm thấy đạo diễn lại mở cửa sau cho Đường Tô. Có người lôi ra một cuốn tiểu thuyết, ngón tay dò theo từng hàng chữ mà đọc. Rõ ràng trong sách không viết như vậy. Rõ ràng lúc này trong sách bệnh của Cốc Vũ vốn chưa khỏi. Thẩm Liên Chi đem mấy trang giấy kia xé nát. Trong cơn giận dữ, gửi một tin nhắn cho Hoàng Tân Kiến. Hot search Weibo buổi tối đều là chuyện xưa của Đường Tô và Cốc Vũ. được các blogger lớn thêm thắt, liền biến thành một tác phẩm cứu rỗi giữa thần tượng và fan hâm mộ. Nhưng mà có một đề tài lỗi thời đột nhiên xông lên, phá vỡ bầu không khí ấm áp này. Đường Tô kịch bản, người khởi xướng nghi ngờ Đường Tô có kịch bản của Hoa Lộ. Tất cả đều là để tẩy trắng cho cậu ta nên mới thiết kế những phân đoạn này. Nếu không làm sao giải thích được những người khác đều là anti-fan thật sự. Còn của cậu ta lại là fan chân ái. Hơn nữa còn nhắc đến việc Tần Y và Tạ Ngôn chiêu lén gặp mặt. Nói rằng bọn họ đã có dự mưu từ trước. Dù loại lên tiếng này không tạo ra được làn sóng dư luận mạnh mẽ, nhưng chúng lại tồn tại trên quảng trường có những ý kiến ủng hộ Đường Tô. Khi các tài khoản marketing tham gia vào, những nghi ngờ không ngừng gia tăng, lời giải thích của Đường Tô dần dần bị che lấp. Hoàng Tân Kiến vô cùng vui mừng tranh công cùng Thẩm Liên Chi, tiếp tục thuyết phục cô ta đưa Hoàng Dĩ Ninh tham gia chương trình. Lần này thái độ của Thẩm Liên Chi hòa hoãn đi một chút, nhưng vẫn không nhả ra. Chỉ nói, tôi sẽ thử đề xuất kiến nghị với đạo diễn, nhưng anh ta có chấp nhận hay không thì tôi không chắc. Cúp điện thoại, Thẩm Liên Chi thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mắn còn giữ lại ảnh chụp làm đòn sát thủ. Nhưng mà rất nhanh, cô ta phát hiện tình huống chuyển biến bất ngờ. Khi Hoàng Tân Kiến chuẩn bị tiếp tục thả thủy quân ra quậy đục nước, một luật sư giỏi về các vụ án trong giới giải trí của văn phòng luật sư Hồng Hoàn đã tung ra chứng cứ về việc công ty cổ phần hữu hạn Mộng Tạo đã thu mua ảnh chụp, liên lạc với các tài khoản marketing và thả thủy quân như thế nào. Đồng thời, gửi một lá thư cảnh cáo đối phương rằng Internet không phải là nơi để trút giận cá nhân hay lăng mạ người khác ngoài vòng pháp luật. Bọn họ sẽ truy tố hành vi này đến cùng. Chứng cứ bao gồm cơ cấu cổ đông của công ty cổ phần hữu hạn Mộng Tạo. Trong đó người nắm cổ phần lớn nhất là Hoàng Tân Kiến. Sau đó còn có những thông tin nhân viên công ty do Cục Bảo hiểm Xã hội cung cấp. Tuy đã được che mã, nhưng có thể thấy đó là những tài khoản marketing đã dẫn dắt dư luận một cách ác ý trên Weibo. Những tài khoản marketing này không chỉ bôi đen Đường Tô mà còn bôi đen không ít lưu lượng tiểu sinh và tiểu hoa. Có thể nói là một hòn đá ném xuống làm dậy sóng cả hồ. Công ty này bị mọi người chỉ trích, thậm chí có người còn tìm kiếm thông tin cá nhân của cổ đông lớn Hoàng Tân Kiến. Sau khi đào sâu, mọi người phát hiện Hoàng Tân Kiến có một người con trai trong giới giải trí. Hiện tại là một kẻ hết thời, nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn cả chính là ông ta là cậu ruột của Thẩm Liên Chi. Thẩm Liên Chi và Đường Tô cùng tham gia một chương trình. Những phong ba lùm xùm của Đường Tô và Tạ Ngôn Chiêu phát sinh trên mạng đều do công ty này đứng sau giở trò. Cư dân mạng rất khó không liên hệ tất cả những điều này với Thẩm Liên Chi. Ngay lúc Thẩm Liên Chi đang hoảng loạn tột độ, Lãnh Xu xông vào phòng, hỏi cô ta, rốt cuộc ông ta bại lộ như thế nào? Tôi làm sao biết được? Ông ta đang làm cái quái gì vậy? Thẩm Liên Chi lo lắng đến mức cắn nát cả móng tay. Tay run rẩy, em nhỏ tiếng một chút. Đừng hoảng hốt, bình tĩnh lại trước đã. Trán Lãnh Xu đổ mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Lúc này không thể vì mất bình tĩnh mà rối loạn. Cô bảo tôi bình tĩnh thế nào được? Tôi bị hắn kéo xuống nước rồi. Tôi xong đời rồi. Sự nghiệp của tôi hoàn toàn xong rồi. Thiết lập nhân vật hoàn hảo mà cô ta dày công xây dựng, duyên người qua đường tích góp bấy lâu nay, tất cả đều bị Hoàng Tân Kiến phá hỏng. Đương nhiên đây không phải nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là nếu lần này cô ta là người cuối cùng trong chương trình phải rời khỏi giới giải trí theo thỏa thuận, thì đến lúc đó cô ta sẽ hoàn toàn xong đời. Tuy rằng ông ta là cậu ruột của cô, nhưng không ai biết chủ công ty này là cô. Pháp nhân, cổ đông đều là Hoàng Tân Kiến. Chỉ cần ông ta không nói, chỉ cần Hoàng Dĩ Ninh ngậm miệng, cô có thể rút lui an toàn. Nhưng làm sao tôi có thể phân rõ quan hệ được? cho ông ta một khoản tiền. Bảo ông ta nhận hết mọi chuyện về mình. Nhưng cô phải nhớ kỹ, từ nay về sau, hai người không được có bất kỳ liên hệ nào nữa. Chặt tay cầu sinh, hiện tại là con đường duy nhất của cô ta. Vậy, cho ông ta bao nhiêu mới được? Thẩm Liên Chi hỏi, càng nhiều càng tốt, cho dù đưa hết toàn bộ tiền tiết kiệm cho ông ta cũng đáng. Thấy Thẩm Liên Chi do dự, Lãnh Xu cực lực khuyên nhủ, tiền không có còn có thể kiếm lại được. Sự nghiệp không có, cô kiếm lại bằng cách nào? Thẩm Liên Chi không còn cách nào khác, đành phải mở tài khoản tiết kiệm của mình ra, bắt đầu tính toán. Trong lúc cô ta đang cuống quýt đếm tiền, Khốc Vũ và Tần Y đồng thời đưa ra lời giải thích làm sáng tỏ. Khốc Vũ công khai lịch sử trò chuyện của mình với tổ tiết mục, cho thấy mình là fan biến NT và nội tâm của cô ấy trong những năm qua nên muốn giáp mặt đối chất với Đường Tô. Cô gửi một văn án giải thích là tôi đã lừa tổ tiết mục bởi vì tôi muốn tự mình làm rõ mọi chuyện cho Tiểu Tô trước ống kính. Cậu ấy đã giúp tôi vào thời điểm tôi bất lực nhất. Tôi không thể không giúp cậu ấy. Xin hãy tha thứ cho sự lỗ m áng của tôi. Tần Y thì nhắm vào hai bức ảnh kia để giải thích. Gặp nhau ở quán cà phê là khi vừa từ nước L trở về. Cảm ơn cô ấy đã bảo đảm an toàn cho mọi người. Cũng giúp tôi bảo vệ công việc. Lần thứ hai gặp mặt, trùng hợp là giờ cơm. Tôi mời cô ấy đi ăn, nhưng Tạ lão sư không nể mặt. Ngoài ra, quan hệ giữa những khách mời đều khá tốt. Lén gặp mặt là chuyện thường xuyên. Quan Thắng Thắng ngay sau đó cũng đăng lên Weibo bức ảnh bốn người họ đốt pháo hoa ở vùng ngoại ô vào đêm giao thừa. Trong ảnh chỉ thiếu Thẩm Liên Chi. Liên hệ chuyện Hoàng Tân Kiến làm, cư dân mạng nhất trí cho rằng giữa Thẩm Liên Chi và bọn họ có mâu thuẫn. Mà mâu thuẫn là gì thì không cần nói cũng biết. Đối với tình cảnh hiện tại của Thẩm Liên Chi quả thực là dậu đổ bìm leo. Buổi tối Tạ Ngôn Chiêu nhận được một cuộc điện thoại. Là Cốc Vũ gọi đến. Cô ấy cảm ơn Tạ Ngôn Chiêu qua điện thoại. Tạ tiểu thư, bạn bè tôi đều đã nói với tôi. Cảm ơn cô đã giúp tôi nhiều như vậy. Tạ Ngôn Chiêu nói, cô là bạn của Đường Tô. Cũng là bạn của tôi. Cô gọi tôi là Chiêu Chiêu là được. Không cần cảm ơn, giúp cô chính là giúp Đường Tô. Tháng trước Tạ Ngôn Chiêu giới thiệu cho cô ấy một công việc mới. Cũng mời luật sư giỏi nhất để giúp cô ấy thưa kiện. Trong tiểu thuyết lúc này bệnh tình của Cốc Vũ vẫn chưa khỏi. Bởi vì không tìm được việc làm cộng thêm nguyên nhân sinh bệnh. Tòa án đã phán giao con cho nhà chồng. Điều này khiến bệnh tình của cô ấy tái phát liên tục. Không thể khỏi hẳn, lúc này tổ tiết mục mời cô ấy đến. Đối mặt với Đường Tô, cô ấy biết mình đã mang đến rắc rối cho cậu. Lại nghĩ đến tình cảnh của mình, tinh thần suy sụp đến cực hạn, cô ấy không chỉ không thể làm rõ hiểu lầm cho Đường Tô. Ngược lại, sau đó cô ấy lại tự sát lần hai, làm Đường Tô rơi vào phong ba lớn hơn nữa. Trước đó Tạ Ngôn Chiêu thông qua Tần Y đã biết được phân đoạn lần này. Nghĩ đến Cốc Vũ, muốn cô ấy giúp Đường Tô một phen, việc khớp với một phần nội dung trong tiểu thuyết. Hoàn toàn là trùng hợp, vừa cúp điện thoại của Cốc Vũ, lại có một cuộc điện thoại gọi đến. Tạ Ngôn Chiêu nhìn thấy màn hình hiển thị là Tần Y, cô có hài lòng với lời giải thích của tôi không? Tạ Ngôn Chiêu, một tiếng, cũng được. Tạ Ngôn Chiêu, từ lần đầu tiên gặp mặt ở quán cà phê, cô đã có ý định lợi dụng tôi rồi đúng không? Bây giờ lợi dụng xong. Định đá tôi sang một bên sao? Vậy bây giờ anh đã biết tôi là người như thế nào rồi? Tôi biết, khóe miệng Tần Y treo một nụ cười tự giễu. Hắn đã biết từ lúc bắt đầu, nhưng cảm tình luôn không chịu sự khống chế của ý chí chủ quan. Cách chương